siêu cấp đại gia, chương 332, tôi có giống như người thiếu chút tiền đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Lãng đưa Tống Từ rời khỏi bệnh viện Trung ương tỉnh lúc này, Chu Hoa Hoa và bố mẹ đã kêu các nhân viên y tế đến. Sau khi kiểm tra ý thức của ông nội Chu Hoa Hoa đã tỉnh táo lại, nhưng căn bệnh vẫn không được chữa khỏi. Vậy nhưng Chu Hoa Hoa đã rất hài lòng rồi, anh ta tin rằng dưới sự điều trị của Hạ Đương Quy tình trạng của ông nội anh ta chắc chắn sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Bởi vì anh nhớ rằng trước khi ông nội hôn mê ông đã uống theo đơn thuốc của Hạ Đương Quy tình trạng của ông đã được cải thiện đáng kể. Cha mẹ, mặc dù ông nội đã tỉnh nhưng tội ác của Thẩm Lãng thì không thể tha thứ. Chỉ cần Chu Hoa Hoa nhắc đến Thẩm Lãng thôi là thấy thống hận đến ngứa răng. Hoa này, có một chuyện mẹ phải nói với con. Có vẻ như chính Thẩm Lãng đã khiến ông nội con tỉnh lại. Mẹ thấy cậu ấy dùng ngón tay bấm vào người ông nội con vài lần. Có thể là huyệt vị, sau đó ông nội con đã tỉnh lại. Mẹ của Chu Hoa Hoa cho biết, vậy thì sao, nếu ông nội không tỉnh lại được thì anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình, dù sao trước khi ông nội con hôn mê anh ta chính là tên đầu sỏ gây tội, món nợ này con phải tính với anh ta cho bằng được. Chu Hoa Hoa nói, nhưng vào lúc này, ông nội Chu Hoa Hoa, người đã không nói được nữa, bỗng dưng mở lời. Hoa này, thật ra, ông nội hôn mê và chuyện liên quan đến cháu. Thật sự không liên quan gì đến bác sĩ Lãng đâu, không chỉ vậy, chúng ta vẫn phải cầu xin cậu ấy. Ông ơi, ông đang nói cái gì vậy? Chu Hoa Hoa rất ngạc nhiên, thậm chí còn nghi ngờ rằng ông nội vì hôn mê mà não ông xuất hiện điều gì đó không ổn. Để ông nội nói hết câu, cha nghĩ ông nội của con biết sự thật. Lúc này, cha của Chu Hoa Hoa nói, ông nội Chu Hoa Hoa không còn chút sức lực nào, nhưng ý thức của vẫn rất thanh tỉnh. Ông từ tốn nói, lúc đầu tình trạng bệnh của ông tốt lên là do ông uống đơn thuốc do bác sĩ Lãng kê. Thực ra, ông không hề uống thuốc của bác sĩ Đường Quy đâu. Nghe xong, Chu Hoa Hoa cau mày, xúc động nói. Ông ơi, sao ông không nghe lời cháu? Bác sĩ Đường Quy xuất thân từ một gia đình làm nghề y học cổ truyền ở phía nam sông Dương Tử. Ông thà tin vào một kẻ dối trá còn hơn là y thuật của nhà họ Hạ. Ông nội Chu Hoa Hoa có vẻ bình tĩnh và lắc đầu. Không phải ông không tin vào bác sĩ Đường Quy, mà chính bác sĩ Đường Quy nói rằng ông ấy chỉ chắc chắn 30. Khả năng chữa khỏi bệnh, ông đã chọn dùng thử đơn thuốc của bác sĩ Lãng. Ông không ngờ được chỉ sau một lần uống thuốc đã có tác dụng đáng kể. Nói đến đây, ông nội Chu Hoa Hoa dừng một chút sau đó mới tiếp tục. Tối hôm qua ông vốn không muốn uống thuốc của bác sĩ Đường Quy, nhưng con cứ bắt ông uống. Nên ông không thể không uống một ngụm, không ngờ được một ngụm này xém chút giết chết ông. Tất nhiên, ông không thể trách bác sĩ Đường Quy được. Vì đơn thuốc mà cậu ấy kê chắc không có vấn đề gì. Là do ông đã uống hai loại thuốc nên mới gây ra ngộ độc. Ông nội Chu Hoa Hoa đã giải thích chi tiết của vụ việc, mọi thứ về việc đầu độc ngẫu nhiên đều có lý do cả. Quả nhiên, đúng như Thẩm Lãng dự đoán, là ông nội Chu Hoa Hoa đã uống hai loại thuốc cùng nhau nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Lúc này, Chu Hoa Hoa trong lòng bỗng thấy hơi nhộn nhạo. Ông nội, ý ông là con suýt hại chết ông. Chu Hoa Hoa không thể chấp nhận điều này ngay được. Anh ta không tin vào tất cả những điều này, rõ ràng anh ta luôn nghĩ cho ông của mình, nhưng rồi lại thành ra hại ông. Chuyện này ông không trách con được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do ông không nói với con là ông đã uống thuốc của bác sĩ Lãng, bởi vì con có quá nhiều thành kiến với cậu ấy. Ông lo con sẽ ngăn cản ông tiếp tục uống, nhưng không ngờ được chỉ uống một ngụm thuốc của bác sĩ Đường Quy mà xém đánh mất cái mạng già này. Ông nội Chu không muốn cháu trai tự trách bản thân quá nhiều, ông chỉ muốn cháu ông hiểu rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Ông ơi, ông có chắc không? Ông có chắc là sau khi uống thuốc của Thẩm Lãng kê thì tình trạng của ông đã cải thiện đáng kể không? Đây là vấn đề hiện tại Chu Hoa Hoa quan tâm nhất. Ông chắc chắn, ông chỉ uống thuốc do bác sĩ Lãng kê mới làm cho bệnh của ông cải thiện đáng kể, còn thuốc do bác sĩ Đường Quy kê từ đầu đến cuối ông chỉ uống một ngụm nhỏ. Ông nội Chu Hoa Hoa xác nhận lại, lòng Chu Hoa Hoa đang rất loạn, con thật sự sai lầm khi trách móc Thẩm Lãng sao? Là con lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Thẩm Lãng là cứu tinh của nhà họ Chu chúng ta, và đã cứu nhà họ Chu hai lần. Con mắng ân nhân, còn đánh ân nhân, chìa mũi dùi vào anh ta. Chấm, con đúng là đồ khốn nạn. Chu Hoa Hoa tự hỏi bản thân, hối hận tự trách mình, cảm thấy rằng mình đã làm một điều hoàn toàn ngu ngốc. Anh ta thậm chí còn coi vị cứu tinh của mình là kẻ thù không đội trời chung. Anh ta không chấp nhận được bản thân mình. Ông nội Chu nói, Hoa à, ông nghĩ rằng chúng ta cần phải xin lỗi bác sĩ Thẩm Lãng, hơn nữa chúng ta còn phải xin lỗi rất chân thành. Ngay sau đó, bố mẹ Chu Hoa Hoa cũng thuyết phục Chu Hoa Hoa xin lỗi. Vâng, con sẽ tỏ lòng chân thành và xin lỗi Thẩm Lãng. Lúc này, Chu Hoa Hoa, sự kiêu ngạo trên mặt đã được kiềm chế, một số chỉ là cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, Chu Hoa Hoa cũng nhận thấy rằng Thẩm Lãng này là một cao thủ ẩn thân thật sự, cả tình chỉ Thẩm Lãng có thể cứu ông nội anh ta là sự thật. Ông nội, ba mẹ con đã nghĩ rồi, lấy một nửa tài sản của nhà mình làm bồi thường mọi người nghĩ có ổn không? Sau khi Chu Hoa Hoa nói xong, anh ta bắt đầu xem xét vẻ mặt của người nhà mình. Một nửa tài sản có nhiều quá không? Nhà họ Chu chúng ta đã làm việc chăm chỉ suốt cả hai thế hệ mới kiếm được vài tỷ đồng. Nếu cứ như vậy mà lấy ra một nửa của nó, mẹ lo. Mẹ của Chu Hoa Hoa ngập ngừng nói. Mẹ con cảm thấy không lỗ. Chỉ cần Thẩm Lãng có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội, lấy ra một nửa gia sản thì vẫn rất tiết kiệm. Chu Hoa Hoa thuyết phục. Hoa nó nói đúng đấy. Những gì nhà chúng ta đã làm trước đây chắc hẳn đã khiến bác sĩ Thẩm Lãng bị tổn thương. Nếu muốn mời cậu ấy trở lại, chỉ sợ sẽ phải trả giá đắt. Cha của Chu Hoa Hoa nói. Được thôi, một nửa thì một nửa. Mẹ nghĩ bác sĩ Thẩm nhất định sẽ quay lại cứu người. Dù sao số tiền bồi thường vài tỷ quả thật rất hấp dẫn. Chu Hoa Hoa đồng tình. Chỉ một nửa tài sản của gia đình Chu cũng có thể khiến người đàn ông mạnh mẽ bị cám dỗ sao? Thẩm Lãng quả thật không thiếu chút tiền này. Bồi thường là điều chúng ta nên làm. Ông tin vào y thuật của bác sĩ Thẩm. Ông chỉ uống một bát thuốc của cậu ấy thôi mà triệu chứng của bệnh đã trở lại bình thường. Chỉ cần cậu ấy được điều trị, ông tin rằng việc hồi phục hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Ông nội Chu Hoa Hoa nói. Cuối cùng, nhà họ Chu quyết định nhờ Thẩm Lãng quay lại chữa bệnh cho ông nội Chu Hoa Hoa. Trong khi nhà họ Chu đang chuẩn bị bồi thường thì Thẩm Lãng đang ở trong một quán trà bình dân. Ngồi đối diện với anh ta là Lương Chí Nghĩa, người được chủ tịch tập đoàn Phi Vũ ủy quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nếu gặp mặt riêng tư, Thẩm Lãng và Lương Chí Nghĩa sẽ có quan hệ chủ tớ. Điều tra về Liễu Thiết sao rồi? Thẩm Lãng đặt chén trà xuống, nhướng mày. Vẫn chưa tìm ra manh mối. Lương Chí Nghĩa cúi đầu đáp. Hiệu quả quá thấp, tiếp tục điều tra, còn hơn 20 ngày nữa là đến thời hạn. Bất kể anh dùng phương pháp gì, tôi muốn có tin tức của Liễu Thiết. Mấy ngày trước Thẩm Lãng đã hứa rằng nếu trong vòng một tháng không có tung tích của Liễu Thiết, dù sống dù chết, nhà họ Tề nhất định sẽ bị hủy diệt. Vâng, anh Thẩm Lãng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lương Chí Nghĩa gật đầu trả lời. Hơn nữa, nội gián do Thẩm Tư Nguyên bố trí phải nhanh chóng điều tra, ngay khi có tin tức phải báo cho tôi. Thẩm Lãng ra lệnh, anh Thẩm Lãng, tôi đang điều tra rồi. Mặc dù người đó chưa gặp Lâm Manh Manh, nhưng anh ta sẽ không nhịn được lâu đâu. Nếu loại trừ từng nhân viên cấp trung và cấp cao của tập đoàn, anh ta nhất định sẽ lòi ra thôi. Lương Chí Nghĩa đáp, lúc này, Tống Từ gọi điện. Thẩm Lãng, nhà họ Chu đề nghị xin lỗi anh và sẵn sàng lấy một nửa tài sản của nhà họ Chu ra để xin lỗi. Chỉ có một điều kiện, đó là chữa hết bệnh cho ông nội Chu Hoa Hoa. Nghe Tống Từ truyền lời, Thẩm Lãng cười lạnh. Họ đang xin lỗi hay thương lượng điều khoản? Thẩm Lãng tôi còn thiếu chút tiền đó sao? Trừ phi Chu Hoa Hoa nhận tội, ba quỳ chín lạy từ đầu phố đến cuối hẻm, nếu không cái gì cũng đừng bàn cách trương.